Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 275, ôn dịch hạp cốc. Tuổi tác chênh lệch nhượng vị này Gru Khắc thị tộc đã từng cường đại nhất chiến sĩ tương đương cố. Hết sức, con của hắn kế thừa hắn tốt đẹp gen, dồn dập cự phủ nhượng hắn không thể nào chống đỡ, rất nhanh thua trận. Queen đứng tại trước mặt phụ thân, giơ lên cự phủ, dựa theo thú nhân truyền thống. Chiến bại giả không có tư cách còn sống. Cự phủ rơi xuống, máu tươi vẩy ra, đem đầu nhặt lên, đây chính là kẻ phản bội hạ tràng. Chống cự các thú nhân nhìn thấy màn này, Queen thân thủ chặt xuống phụ thân đầu. Cặp mắt của hắn như là tà ma một dạng tinh hồng. Gru Khắc thị tộc bầu trời tối tăm, mưa to sắp xảy ra, đem đầu lâu ném ở một bên. Queen hướng phía những người chống cự kia nộ hống, Queen đem mang dẫn các ngươi tái tạo Gru Khắc thị tộc chiến đấu vinh diệu. Hắc Thiết Thành ngoài cửa chuẩn bị xong dùng để ngồi cưỡi cự tích. A Lỗ Wilker đáp lấy tọa kỵ, hướng những cái kia hộ tiễn hắn rời đi nhân đạo đừng, ta sẽ trở lại. Mang đến vĩnh cửu hòa bình, mưa to đập nện lấy khắp nơi, phát ra tiếng vang nặng nề. Cự tích trong đêm tối rời xa Hắc Thiết Thành, tòa này đã từng và bình an tĩnh thành thị. Queen lợi dụng cùng hắn đồng dạng hiếu chiến người rất nhanh khống chế tình thế. Bạo lực nhượng những cái kia yêu thích hòa bình thú nhân không có phản kháng chỗ trống. Chiến tranh kèn lệnh vang vọng Hắc Thiết Thành. Tuổi trẻ các thú nhân sắp đi trên chiến trường. Làm tốt lắm, vì ngươi ghi lại một công. Ghi lâu đối với Queen biểu hiện tương đương hài lòng, ta liền biết ngươi. Dũng sĩ như vậy giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm. Ngươi biết mở sáng tạo Gru Khắc thị tộc tân thời đại. Gru Khắc thú nhân các dũng sĩ làm xong. Trên chiến trường chuẩn bị, rất nhanh chúng ta liền có thể xuất phát. Queen hướng Ghi Lâu giới thiệu tình huống trước mắt, ta sẽ chờ ngươi khải hoàn tin tức. Ghi Lâu hướng Queen ưng thuận hứa hẹn, đến lúc đó ngươi có thể trở thành Gru Khắc thị tộc chân chính mới thủ lĩnh. Mưa to để mặt đất biến vũng bùn, Hắc Thiết Thành thú nhân đại quân đạp trên vũng bùn trong đêm tối xuất phát. Mà Queen phụ thân đầu bị treo ở Hắc Thiết Thành trên đầu thành. Chịu đựng đêm tối cùng mưa to gột rửa, hướng nam tiến lên, tiến về ôn dịch hạp cốc trên đường cần đi qua cuồng phong hạp cốc. Rudo rừng rậm cùng hắc nê triều trạch, trên đường đồng dạng cần đi qua mấy đảo Gru Khắc thú nhân trấn giữ cứ điểm. Trên đường lộ ra khá là khô khan, mà thú nhân tiểu đội đã có một người rời khỏi đơn vị. Từ đường Ninh trong tay cầm đi đầu kia chúc phúc đai lưng. Cái này thú nhân cần muốn đi trước các triệu hoán những cái kia phân tán thực nhân ma. Sau đó tiến về Hắc Thủy Vịnh Cảng Khẩu, cùng máu tươi thị tộc đại quân tụ hợp. Cybertron không ngừng hướng tay lo trong ngực Selina giảng thuật đã từng một số quá khứ. Chuyện vui, hy vọng có thể tỉnh lại hắn trí nhớ. Tay lo nhìn qua phía trước miệng hẻm núi xuất hiện thành tường. Đó là từ cự thạch lũy thành cứ điểm, cũng là tiến về ôn dịch hạp cốc sẽ gặp phải chỗ thứ nhất thú nhân cứ điểm. Chúng ta làm như thế nào thông qua? Làm cho này chỉ tinh anh tiểu đội hộ vệ đội trưởng ngăn chặn người hướng nhân loại của bọn họ thủ lĩnh xin chỉ thị biện pháp. Động não sự tình đối với bọn hắn tới nói có chút ép buộc. Chớ khẩn trương, buông lỏng một chút. Các ngươi hiện tại là Gru Khắc thú nhân một viên, lần này các ngươi đem chúng ta xem như tù binh là được. Đường Ninh trấn an khẩn trương ngăn chặn, ngươi, đội ngũ tới gần cứ điểm, bầu trời một cái long ưng bay vào cứ điểm bên trong. Xem ra có tin tức mới truyền tới cứ điểm trong, hẳn là chỉ là bình thường phòng ngự thông báo. Đường Ninh nghĩ, đến cứ điểm phía dưới. Cứ điểm bên trong Gru Khắc thú nhân chiến sĩ ngăn cản Đường Ninh một hàng. Bọn thủ vệ nhìn lấy trong đội ngũ nhân loại thân ảnh. Ánh mắt không quá thân mật, bọn họ là chuyện gì xảy ra? Tù binh, chúng ta đến từ tại ngã duy nhĩ xâm lâm Evi ngươi bộ lạc. Những nhân loại này ý đồ bắt đồng loại của chúng ta. Hiện tại chúng ta đến đem bọn hắn đưa đến Long Hầu cứ điểm. Ngăn chặn ngươi trấn định trả lời. Long Hầu cứ điểm là tòa tiếp theo phải đi ngang qua cứ điểm. Đường Ninh cáo chi ngăn chặn ngươi. Hai tên thủ vệ dì tai một trận. Cha hỏi thủ vệ thần sắc có chút hoài nghi. Evi ngươi bộ lạc một số người bây giờ đang ở cứ điểm. Trong, chúng ta đến hỏi thăm bọn họ. Evi ngươi bộ lạc thú nhân cũng không phải là tất cả đều là già trẻ. Phụ nữ, chỉ là bởi vì người trẻ tuổi bị phái tới nơi này. Cái tin này Đường Ninh cũng không biết rõ tình hình. Tình huống hơi không khống chế được. Một khi Evi ngươi bộ lạc người trẻ tuổi bị kêu đi ra, thân phận của bọn hắn có khả năng hội bại lộ, nhất định phải nhanh muốn một đầu đối sách mới được. Nhưng tựa hồ không còn kịp rồi. Mấy tên tuổi trẻ thú nhân từ cứ điểm vào miệng đi tới, đứng tại Đường Ninh bọn người trước mặt, đánh giá ngăn chặn ngươi cùng máu tươi của hắn thị tộc thú nhân các đồng bạn. Thủ vệ lại hướng cái này mấy tên người trẻ tuổi hỏi thăm liên quan tới ngăn chặn ngươi đám người. Tin tức, Đường Ninh muốn nhắc nhở ngăn chặn ngươi làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bất quá một tên tuổi trẻ thú nhân đi tới, vỗ vỗ ngăn chặn ngươi cự tích. Này, đồng bọn, các ngươi làm sao lại tới nơi này? Vẫn mang theo những nhân loại này. Ngăn chặn ngươi giang tay ra, chúng ta bắt làm tù binh một ít. Nhân loại, dự định dựa theo lão tổ trưởng yêu cầu, đưa bọn hắn đến Long Hầu cứ điểm, giao cho nơi đó trưởng quan đến xử trí. Đường Ninh nghĩ mãi mà không rõ, cái này tuổi trẻ thú nhân vì cái gì làm như thế? Hắn tuyệt không có khả năng không biết Evi ngươi bộ lạc đồng bạn. Nơi đó thú cũng không có nhiều người, cơ hồ mỗi người ở giữa đều có thể nhận biết. Tuổi trẻ thú nhân quay đầu hướng vị kia thủ vệ giải thích. Đường Ninh nghe được, cái này tuổi trẻ thú nhân lại hướng thủ vệ nói rõ hắn nhận biết tất cả mọi người. Những cái này thú nhân hoàn toàn chính xác đến từ Evi ngươi bộ lạc. Tên kia người trẻ tuổi sau cùng đi tới ngăn chặn ngươi trước mặt, đi theo ta. Ta mang các ngươi thông qua cứ điểm. Hắn quay người đi tại phía trước, ngăn chặn ngươi mang theo những người còn lại theo ở phía sau. Cứ điểm thủ vệ tương đương nghiêm mật, chí ít có 500 tên thú nhân nắm tay. Một khi khai chiến, hậu quả khó mà đoán trước. Làm xuyên qua cứ điểm, đến cứ điểm cửa ra vào bên ngoài. Tên kia tuổi trẻ thú nhân nhỏ giọng nói ra, các ngươi được nhanh điểm rời đi, nơi này phát sinh một chút biến cố. Ngay tại vừa rồi, ngăn chặn ngươi nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi, trong lòng đồng dạng tràn đầy nghi hoặc, tại sao phải giúp chúng ta? Cái này tuổi trẻ thú nhân lộ ra xấu hổ nụ cười, tuy nhiên ngươi cải biến màu da. Nhưng ta nhận ra ngươi, ngươi là máu tươi thị tộc thú nhân. Các người đã từng đã cứu ta cùng người nhà của ta cùng tộc nhân. Gru khắc thú nhân phân rõ thiện ác tốt xấu. Vô luận như thế nào ta đều phải báo ân. Hắc thủy vịnh cử động để bọn hắn vượt qua trận này nguy hiểm. Hiện tại Đường Ninh càng hiếu kỳ cái này tuổi trẻ thú miệng người bên trong nói tới biến cố là cái gì, nhất định cùng vừa rồi bay vào cứ điểm Long Ưng có quan hệ. Hắn tiến lên hỏi thăm, người trẻ tuổi, nơi này xảy ra biến cố gì? Đối với nhân loại, cái này tuổi trẻ thú nhân lại tương đương bất hiếu thiện. Hai mắt tràn đầy phẫn nộ, ngăn chặn ngươi ngăn tại Đường Ninh trước người, nói cho ta biết. Nơi này xảy ra chuyện gì dạng biến cố? Hắc thiết thành phát sinh kịch biến, đại tù trưởng A Lỗ Wilker bị đuổi đi, mới tù trưởng Queen bên trên. Hắn đã quyết định muốn hướng các ngươi phát động công kích. Hiện tại tất cả cứ điểm đều tại tăng cường phòng thủ. Đồng dạng cũng tại quét sạch những cái kia hiệu chung với A Lỗ Wilker. Cự tuyệt vì mới thủ lĩnh phục vụ quan chỉ huy. Tuổi trẻ thú nhân hướng ngăn chặn ngươi giới. Thiệu, A Lỗ Wilker là người tốt. Ta không biết vì sao lại dạng này. Thú nhân lãnh tụ sản sinh biến hóa. nghe tựa hồ cũng không là một chuyện tốt. Mới thủ lĩnh dựa theo vị này tuổi trẻ thú nhân miêu tả hẳn là càng hiếu chiến hơn. Nhất định phải nắm chặt thời gian, mau chóng tìm tới vị kia ngữ ngôn học nhà, tìm kiếm mới viện binh. Trước khi đi vị kia tuổi trẻ thú nhân hướng ngăn chặn ngươi biểu thị, hiện tại chúng ta hòa nhau. Đến lúc đó trên chiến trường ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Long Hầu cứ điểm khoảng cách tòa. Này cứ điểm khoảng cách cũng không phải là rất xa. Nửa ngày sau thuận lợi thông qua được Long Hầu cứ điểm. Đối với Gru khắc thị tộc biến hóa có toàn nhận thức mới. Một số cự tuyệt hướng mới thủ lĩnh hiệu trung thú nhân quan chỉ huy bị giết chết. Đầu của bọn hắn bị treo ở cứ điểm trên tường thành. Mới cứ điểm quan chỉ huy thậm chí yêu cầu ngăn chặn các người người tuyên thệ hướng mới thủ lĩnh. Hiệu trung, chiến đấu nhìn muốn sớm khai hỏa. Hy vọng viện binh đến trước khi đến Long Đa có thể chịu nổi Gru khắc thú nhân đại quân trùng kích. Nếu không một số đều sẽ phí công nhọc sức. Chính như Đường Ninh phỏng đoán, chiến đấu tại hai ngày sau đó khai hỏa. Gru khắc thú nhân đại quân tiên phong đội đối chú đóng ở Hắc Thủy Vịnh Càng Khẩu phụ cận máu tươi. Thị tộc thú nhân phát động công kích. Máu tươi thị tộc thú nhân chặn lại Gru khắc thú nhân đại quân tiên phong công kích. Nhưng khi thật sự Gru khắc thú nhân đại quân đến đây thời điểm, máu tươi thị tộc các thú nhân sẽ không còn là đối thủ. Cho nên Long Đa quyết định chủ động tiến công. Dẹp xong Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên chỗ thứ nhất cứ điểm xem như phòng ngự cứ điểm. Chờ sau Gru khắc thú nhân đại quân đến. Thực lực của hai bên tương đương cách xa. Máu tươi thị tộc chỉ có 1 vạn người. Bao gồm già trẻ phụ nữ. Gru khắc thú nhân đại quân chủ lực sở hữu trọn vẹn 20 vạn. Vũ khí phương diện càng là sở hữu tiên thiên ưu thế. Từ mới thủ lĩnh Queen xem như quan chỉ huy, mượn nhờ một đạo cũ nát cứ điểm muốn giữ vững cũng khá khó khăn. Long Đa thậm chí làm xong quyết tâm quyết tử. Nếu như biết lần này lữ trình như thế buồn tẻ, ta nhất định sẽ mang theo Selena lưu tại Hắc Thủy Vịnh Càng Khẩu. Tay lo đem Selena miệng mũi che, cưỡi tại cự tích phàn nàn. Hắc Thiết Đại Lục cảnh hoang tàn khắp nơi cùng hoang vu cùng Vĩnh Hằng Đại Lục phồn hoa hình thành. So sánh rõ ràng, nơi này so với Vĩnh Hằng Đại Lục hoàn toàn chính xác ít đi rất nhiều chuyện thú vị vật. Đội ngũ đã đi tiếp trọn vẹn 5 ngày thời gian, tương đương dài dằng dặc đường đi, vẫn phải kinh thụ không ít khó khăn. Không có người sẽ thích dạng này đường đi. Bất quá may mắn là lần này đường đi đã đến mục đích cuối cùng nhất Ôn Dịch Hạp Cốc. Khô trời nóng khí đem trên mặt đất trình độ bốc hơi. Khô giáo thổ địa tựa hồ phát ra thống khổ rên rỉ. Trong không khí có không ít con muỗi phát ra ông ông tiếng vang. Nương theo lấy mấy người. Phảng phất tại các loại trong đội ngũ có người chết đi. Sau đó chúng nó liền có thể bữa ăn ngon một hồi. Cybertron trên mặt bị con muỗi cắn mấy cái bao lớn, nhưng hắn không quan tâm, tâm tình cũng coi như không tệ, bởi vì Selena đối với hắn bài xích đã có chỗ hóa giải. Hắn có thể kỵ hành tại nữ hài bên cạnh, mà không cần xa xa đi theo, tiến vào Ôn Dịch Hạp Cốc, muốn tìm được tên kia ngữ ngôn học nhà vẫn như cũ không phải một chuyện dễ dàng. Lá thư này là mấy năm trước ngữ ngôn học nhà viết cho Kansas. Không biết hắn vẫn là không lưu tại nơi này. Còn nữa nơi này diện tích lãnh thổ tương đương bao la. Một cái nhìn không đầu. Tràn đầy khí tức tử vong địa phương. Ngẫu nhiên trên mặt đất có thể nhìn thấy chết khát một ít động vật thi thể. Thú nhân so với nhân loại đối với loại hoàn cảnh này thích ứng tính càng thêm cường đại. Nhưng ngăn chặn người trạng thái đã tương đương hỏng bét, đôi môi khô khốc chậm rãi lưu động, phát ra hư nhược thanh âm, muốn ở loại địa phương này tìm tới mục tiêu. Khá khó khăn, có lẽ ngài nói nhân loại đã chết ở chỗ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.